Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 196, cướp vợ ngay trên đầu tôi, khoa nội phòng VIP. Góc truyện audio.com. Chương 196. Cướp vợ ngay trên đầu tôi, khoa nội phòng VIP. Cố Ngôn Duy yên lặng nằm trên giường, còn Hạ An, Nhiên Lặng Yến ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh. Về phần Bùi Kỳ, cô lo lắng vì cánh tay của Cố Ngôn Duy nên đã chạy đến chỗ bác sĩ đang khám để tìm hiểu tình hình. Hạ An Nhiên suy nghĩ có chút nặng nề, sắc mặt không được tốt cho lắm. Hôm nay liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, đặc biệt là Cố Ngôn Duy bị đánh đến mức nhập viện. Đến bây giờ đầu cô vẫn còn ong ong. Ngay khi Hạ An Nhiên đang đắm chìm trong cảm xúc, Cố Ngôn Duy đã mở mắt. Nhìn thấy Hạ An Nhiên yên lặng ngồi ở một bên, sắc mặt lộ ra vẻ áy náy, khó khăn mở miệng, thật xin lỗi. Hạ An Nhiên khi nghe thấy giọng nói yếu ớt, có một chút kinh ngạc, nhanh chóng chạy đến bên giường. Anh tỉnh rồi, Cố Ngôn Duy khó khăn nói tiếp. Lúc đó, tôi không thể kiểm soát được. Hạ An Nhiên không ngờ rằng Cố Ngôn Duy vừa mới tỉnh dậy đã vội giải thích với cô. Cô lại càng cảm thấy áy náy. Người nên xin lỗi là tôi. Tôi sẽ gọi bác sĩ. Cô nhanh chóng xoay người đi tìm bác sĩ, nhưng lại bị Cố Ngôn Duy ngăn lại. Chờ đã. Hạ An Nhiên nghi ngờ quay đầu lại. Làm sao vậy? Cố Ngôn Duy nhìn Hạ An Nhiên với ánh mắt thật sâu. Tôi muốn nói vài lời với cô. Hạ An Nhiên nghe vậy quay lại bên giường, yên lặng nhìn Cố Ngôn Duy. Cố Ngôn Duy yếu ớt nói, tuy rằng tôi cảm thấy thật sự có lỗi, nhưng tôi thừa nhận rằng tôi thật sự không muốn khống chế chính mình. Trong lòng tôi muốn được ở cạnh cô. Hạ An Nhiên ánh mắt lóe lên, cô hiển nhiên có chút kinh ngạc về điều này. Cố Ngôn Duy tiếp tục thể hiện lập trường của mình một cách yếu ớt. Lắng mặc còn 2 tháng nữa, tôi sẽ đợi, nhưng mà đừng trốn tránh tôi nữa. Trong tim của cô, hẳn là cũng có tôi chứ. Làm bạn gái của tôi. Hạ An Nhiên sững sờ khi nghe câu cuối cùng. Mặc dù Cố Ngôn Duy từ khi biết cô xung hì cho Lăng Mặc, trong lời nói đã có ý tỏ tình nhiều lẫn, nhưng để nói thẳng với cô, muốn cô làm bạn gái hắn, thì đây là lần đầu. Hạ An Nhiên ngớ người ra. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Tôi còn chưa chết, mà muốn cướp vợ của tôi sao? Hạ An Nhiên nghe thấy âm thanh lãnh đạm quen thuộc, kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Mộ lạnh lùng đứng ở cửa. Cô hơi ngắn ra, sao anh lại đến đây? Lăng Mặc từng bước tiến gần lại giường bệnh, nghi hoặc nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Cô nói hắn là 11 ân nhân cứu mạng của cô sao? Muốn lấy thân báo đáp loại ân nhân này sao? Lăng Mặc vốn là muốn đến công ty, trên đường lại đến bệnh viện. Tuy nhiên, ngay sau khi anh đến, anh đã nghe thấy lời thú nhận đầy tình cảm của Cố Ngôn Duy. Hì, muốn con mèo hoang nhỏ làm bạn gái của hắn. Thật sự là anh ấy đã chết. Lăng Mặc lạnh lùng liếc nhìn Cố Ngôn Duy đang nằm trên giường. Thọc gậy bánh xe ở trên đầu của tôi cũng không tồi. Hạ An Nhiên có thể cảm thấy rằng Lăng Mặc đang có tâm trạng không tốt. Cố Ngôn Duy đã anh ấy đánh và tàn phế một lần. Hạ An Nhiên không thể chấp nhận để anh ấy làm bậy một lần nữa. Giang hai tay ra bảo vệ Cố Ngôn Duy ở phía sau. Nghiễm mặt nói, anh đừng làm bậy. Lăng Mặc trong mắt hiện lên lửa giận. Cô lo lắng cho hắn. Hạ An Nhiên rụt cổ. Đúng, tôi sẽ không để cho anh làm bậy. Lăng Mặc dừng lại nói. Cô ở trước mặt tôi bảo vệ người đàn ông khác. Trước đây, con mèo hoang nhỏ này vẫn nằm trong vòng tay của anh và nói rằng sẽ bảo vệ anh. Bây giờ, mới không bao lâu mà đã thay đổi. Rốt cuộc, là để anh ấy ở vị trí nào? Lăng Mặc ánh mắt sắc bén, đột ngột kéo cô từ bên giường vào trong vòng tay anh. Nhìn cô chăm chăm hỏi, tôi là gì trong mắt cô? Cách chương.